Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ở đây không chỉ có mình mày đâu. Lòng có chút sợ hãi khi nghe lời nói đó của gã Hề. Hắn định xoay người ra cửa tìm Mai, nhưng tiếng quát của gã Hề khiến bước chân của hắn trùng xuống. Quá muộn rồi Lòng, mày thua rồi. Lòng sợ hãi liếc mắt nhìn về phía của gã Hề, chỉ thấy bây giờ con dao găm sáng loáng của gã đã kề lên cổ của Bình từ từ ấn xuống. Dừng lại, họ không làm gì có lỗi với mày cả, để họ đi. Không, từ lúc bọn chúng muốn giúp mày tìm tao thì đó cũng là lúc chúng tự ký tay vào bản án tử cho chính bản thân. Cái Hề đứng đó tay hơi dùng sức, mũi dao sắc nhọn bắt đầu từ từ lách qua da thịt của Bình, khiến cho nét mặt của hắn méo mó và đau đớn. Cái Hề nhìn thấy hết sự đau đớn cùng ánh mắt của Bình. Hắn ghé sát miệng vào tay của Bình gằn giọng. Mày thấy không, người mà mày xem là thủ lĩnh thực chất chỉ là một thằng vô dụng. Nó chẳng thể làm gì việc ngoài nhìn mày chết cả. Dừng lại đi Chính, mày vốn không phải là một người như vậy. Lòng cố gắng bình tĩnh khuyên nhủ, hắn biết căn phòng này ngập tràn khí ga cùng với xăng. Nếu như không phải như vậy hắn đã sớm nổ tung. Với khả năng của mình, Long tin ở khoảng cách này chỉ một cú bóp cỏ của hắn thì ngay chán của gã Hề, mà không phải bây giờ phải gọi hắn là Chính, sẽ xuất hiện một lỗ thủng. Chính nghe thấy những lời nói yếu mềm của Long thì không khỏi cười lên. Hắn từ từ kéo lớp mặt nạ ra người xuống. Ánh mắt dữ tợn vẫn khóa chặt trên mặt của Long, giọng gằn lên như là muốn cho Long thấy Chính bây giờ đã khác, đã không còn yếu đuối như xưa. Đúng, trong mắt của mày tao luôn là một kẻ yếu đuối, kẻ luôn cần có sự che chở của mày. Mày xem thường tao lắm phải không? Với mày tao là một thằng vô dụng phải không? Tao chưa bao giờ nghĩ vậy, chỉ là tao muốn bao bọc anh em của mình mà thôi. Long tiến lên một bước dùng tình cảm chân thật nói. Chính cười khầy, hắn nhổ một bãi nước bọt dùng giọng nói khinh bỉ. Tao nhổ vào cái gọi là anh em của mày. Mày có biết sự bao bọc của mày khiến tao nhục nhã thế nào không? Từ lâu tao đã muốn vượt qua mày. Tao muốn tao là số một. Vậy nên mày bất chấp tất cả để đạt được điều đó. Mày vẽ ra mọi thứ từ những dấu vết lưu lại nơi ngôi nhà kia đến chuyện đem Tài và Tuấn trở thành đối tượng tình nghi số một. Tao thật ngu ngốc khi tin tưởng mày để rồi Quang phải chết một cách oan uổng như vậy. Vốn dĩ trên đường đến đây tao đã nghĩ tới điều đó. Nhưng mà sự tin tưởng tuyệt đối tao dành cho mày khiến cho tao dò dự. Tao đã tin mày đến giây phút cuối cùng, cho tới khi tao đặt chân đến cánh cửa căn phòng này. Lòng đau đớn khẽ lẩm bẩm. Chính đứng đó lại cười lên man dại, sau đó thì lại nói. Mày nói không sai, tao đã vẽ ra tất cả. Tao muốn vui chơi với mày một chút để rồi từ từ lấy đi những thứ mày quan tâm, những thứ mà mày muốn bảo vệ. Có lẽ mày đang rất tò mò về những gì tao sắp đặt đúng không? Vậy thì trước khi mày chết, tao sẽ nói cho mày nghe tất cả. Đêm đó khi nhìn mày gục ngã, tao nói thật tao rất vui. Nhưng mà tao vui bao nhiêu thì lại càng hận mày bấy nhiêu. Tao vui vì một kẻ luôn cho mình là số một như mày ngã quỵ. Tao hận vì mày là một thằng vô dụng. Vì sự vô dụng của mày tao mất đi thứ tao quý giá. Cũng vì vậy mà tao muốn mày phải thảm hơn thế. Tao muốn cả đời của mày, mày sẽ không thể ngóc đầu lên. Để thực hiện được kế hoạch của mình, tao đã tìm một lão thầy mo, dùng tiền mua chuộc lão bảo lão cùng tao diễn một vở kịch trong huấn xem. Cuối cùng tao thành công đem hết sự tàn độc rót lên đầu của ông ta, khiến cho ông ta nghĩ có thể dùng bùa phép đem thằng Hiếu trở lại. Tiếp đó xúi dục ông ta đem căm hận đổ lên đầu của mày, chèn ép mày đến bước đường cùng. Nếu mày đã khiến tao bị đuổi khỏi ngành thì tại sao vẫn còn cố bám lấy rồi gây ra những chuyện như vậy? Lòng như không giữ nổi bình tĩnh, hắn hét lên trong sự tức giận. Chính nghiến răng nhìn chằm chằm vào Long. Chưa đủ đâu, điều đó chưa đủ so với những gì tao phải nếm trải. Đêm đó người yêu của tao chết vì sự vô dụng của mày. Thằng Hề kia cũng chạy thoát. Những việc tao đang làm không chỉ để chà đạp mày, mà còn làm cho thằng khốn kia phải xuất hiện. Tao không tin tao dùng thân phận của nó gây ra biết bao nhiêu án mạng như vậy mà cấp trên lại khoanh tay làm ngơ. Họ sẽ lùng sục nó khiến nó phải trả giá. Đang lúc Chính hăng say nói cho Long nghe kế hoạch hoàn hảo của mình thì từ phía cửa sổ căn phòng vang lên tiếng vỗ tay của ai đó. Chính nhíu mày liếc mắt về phía phát ra tiếng động. Từ bên cửa một bóng đen nhảy vào, trên mặt cũng mang theo một chiếc mặt nạ Hề. Mày làm tao sợ đấy nhóc, nhưng mà xem ra những việc mày khổ công dựng lên vẫn chưa đủ để tìm lại công bằng cho con nhỏ đó. Nó chết thảm quá, oan quá mà. Gã Hề mới tới cười lên quái dị. Sự ma mị ẩn hiện trên chiếc mặt nạ khiến máu nóng trong người của Long nổi lên. Hắn nhận ra chiếc mặt nạ nọ. Chiếc mặt nạ đã cướp đi ngọc người mà hắn yêu thương. Thằng chó, tao phải giết mày. Long gào lên đang định nhảy qua thì tiếng Chính vọng lại. Mày không có tư cách đó. Nói đoạn hắn cắt dây trói Bình, nâng gã dậy kéo lại gần phía cánh cửa, đem cửa khóa chặt lại rồi ném chìa khóa ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net